Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, cứng đờ. Lão người nụ cười trên mặt. Theo Trầm Úc quay đầu nhất thời trì trệ. Nhưng kỳ quái là, hắn vậy mà không có ở Trầm Úc trên mặt nhìn đến một tia ngoài ý muốn. Tấm kia bình tĩnh trên mặt, chỉ có một cái biểu tình. Cái kia chính là lạnh lùng. Người đã sớm biết. Lão nhân cái này mới phản ứng được. Mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Nhưng ở bộ dáng này sau đó, thay vào đó là vô tận điên cuồng. Hai mắt đỏ thẫm, trên mặt lần nữa mang tới nụ cười cổ quái. Cái kia đâm vào Trầm Úc vị trí trái tim chỉ thủ trượt lên Trầm Úc trái tim không ngừng thượng. Thiêu, phát ra từng đợt như điện quang hỏa thạch tiếng ma sát. Thẳng đến Trầm Úc cổ. Cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Trầm Úc sắc mặt âm trầm, ngữ khí băng lãnh, bắt lại lão nhân phủ đầy đốm đen tay. Tay cầm dùng lực, một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh tại cái này yên tĩnh xương trắng đại vang lên. Loảng xoảng, chỉ thủ rơi xuống đất, tay của lão nhân cũng mềm xuống dưới. Lúc trước là nhìn ngươi có thể mang ta đi đâu. Cái này mới không có chọc thủng ngươi cái kia vụng về diễn kỹ. Hiện tại xem ra, đây đã là điểm cuối cùng. Bị Trầm Úc nắm trong tay, lão nhân chẳng những không có biến sắc, một lần nữa ngẩng đầu về sau, trong mắt điên cuồng cùng hỏa nhiệt càng phát ra cường thịnh, phát ra giống như cú vọ đồng dạng cười quái dị, trực tiếp hướng về Trầm Úc bổ nhào mà đi. Hắn muốn đem Trầm Úc đẩy tới cái kia đen nhánh cái hố, cho thể diện mà không cần. Trầm Úc quát lên một tiếng lớn, bắt lấy tay của lão nhân đột nhiên phát lực, hướng tường viện chỗ hung hăng đập tới. Phanh, lão nhân hoàn toàn không ngăn cản được Trầm Úc quái lực. Cả người đều bị hung hăng văng ra ngoài, giống như đạn pháo đập ầm ầm tiến tường viện bên trong. Đem bức tường đập ra một cái lõm, cả viện đều kịch liệt chấn động một cái. Đại lượng cát đá, bụi mù nương theo lấy lần này, không ngừng bay xuống, bụi mù tán đi. Lão nhân hơn nửa người đều khảm khắc vào bức tường bên trong. Toàn thân không ngừng run rẩy, đầu cũng vô lực rủ xuống hướng một bên. Thế nhưng rủ xuống đầu, lại nhìn chằm chằm vào Trầm Úc phương hướng. Trong miệng còn lẩm bẩm lấy, phá hủy tà nhãn đại nhân thai nghén chỗ. Ngươi liền đợi đến tổ chức trả thù đi. Cái thế giới này đã hỏng, chỉ có tà nhãn đại nhân mới là. Chấm ngoặc kép. Đây là lão nhân câu nói sau cùng. Oanh, Trầm Úc một bước vọt tới. Quả đấm to lớn đập ầm ầm tại lão nhân rủ xuống trên đầu. Nương theo lấy tinh phong huyết vũ rơi xuống. Một cái hình tròn vật thể bị quật bay ra ngoài. Nện ở một bên khác trên tường lại lộn mấy vòng. Mới có thể hiện ra bằng phẳng hình dáng rơi ở phía xa. Thân thể, chậm rãi ngã oặt, muốn còn có thể sống. Hắn không ngại đem giải phẫu thành 8 khối lớn, tà nguyên cộng 1, loại này đồ bỏ đi cũng là quỷ dị. Hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ chỗ khác nhau nào nơi tầm thường. Trầm Úc nhìn về phía thi thể, dựng thẳng lông mày vẩy một cái. Vô luận cùng đầu chọc so sánh, vẫn là cùng cái kia cao đến ngoài trăm thước quỷ thần so sánh. Lúc này lão nhân đều không có đủ quỷ dị nửa điểm đặc thù. Thì liền lực lượng. Tựa hồ cũng không có đạt tới khí lực võ sư cấp bậc. Khác biệt duy nhất tầm thường chính là, thụ hắn sau một kích, còn có thể kéo dài hơi tàn, còn có tà nhãn đại nhân. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc hai con mắt híp lại, nói chuyện đến tà nhãn. Hắn liền nhớ lại lăng phủ cỗ thi thể kia cùng đầu chọc dị biến. Hai người đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là sinh ra số nhiều ánh mắt. Tuy nhiên nhìn lấy không có tác dụng gì, nhưng dọa người nha, hoàng thổ thôn trùng điệp bí mật, cần phải đều ở phía dưới này. Ánh mắt một lần nữa nhìn lại phía dưới, Trầm Úc trên mặt lộ ra vẻ do dự. Lão nhân kia, vừa nhìn liền biết là tiểu lâu lâu, nơi đây phát sinh hết thảy, bao quát cái kia mảnh xương trắng đại địa, đều là một người khác hoàn toàn, không nói những cái khác. Chỉ ít hắn cần phải giải quyết rơi bố trí ra xương trắng đại địa tồn tại. Không phải vậy căn bản đi không ra nơi này. Như vậy, hiện tại, chấm ngoặc kép, Trầm Úc thu hồi ánh mắt. Trước mắt nhất thời xuất hiện một khối hư huyễn mặt bàng. Trầm Úc, Thiên Phú, Khóa Kín Võ Học, Dưỡng Sinh Quyền Pháp, Đại Thành, cộng, Thiết Bố Sam, tầng thứ 2, cộng, Hỏa Luyện Kim Thân, tầng thứ 2 Tà Nguyên, 4 để cho an toàn. Hắn vẫn là quyết định trước thêm điểm, lại tiến về cái hố, tăng lên, tâm niệm nhất động, Trầm Úc điểm vào Thiết Bố Sam cộng số phía trên. Thiết Bố Sam cũng không phải là cao cỡ nào cấp khổ luyện võ học. Cùng Dưỡng Sinh Quyền Pháp cơ hồ là một cái con đường. Mà hắn tại văn thư lưu trữ phòng tìm tới môn này bí tịch lúc liền phát hiện. Hoàn chỉnh Thiết Bố Sam bí tịch tổng cộng thì 3 tầng. Thuộc về cơ sở nhất bí tịch. Nhưng muốn tu luyện đến tầng thứ 3. Cũng chính là viên mãn. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không có có vài chục năm khổ công. Căn bản là không có cách làm đến. Mà hắn dựa vào mặt bảng thêm điểm. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong. Hoàn thành người khác mấy chục năm nỗ lực. Hách danh tiếng. Danh phó kỳ thực. Tà nguyên nhanh chóng biến hóa. 4 điểm tà nguyên tiêu hao sạch sẽ. Hóa thành một dòng nước ấm tuôn ra vào thân thể. Biến hóa chỉ kéo dài rất ngắn công phu. Trầm Úc cảm thấy mình toàn thân mỗi một cái vị trí. Bắp thịt. Cốt cách đều đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Nếu là có thể nội thị thì sẽ phát hiện. Hắn xương cốt chính chậm rãi chuyển biến thành tản ra kim loại sáng bóng màu đen. Mà biểu hiện tại bên ngoài. Thì là cơ thể của hắn. Bắt đầu chua ngứa. Phảng phất tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể của hắn. Để thân thể của hắn càng thêm thích ứng bộ này hoàn toàn mới xương cốt. Bất quá một lát. Thân thể của hắn so với vừa mới càng hùng tráng. Bắp thịt nổi bật, tổng thể tựa như tinh thiết đổ bê tông mà thành. Không thể phá vỡ. Thiết Bố Sam, tầng thứ 3, mình đồng ra sắt cấp 3. Phản chấn cấp 2, cứng đờ cấp 2, lực lượng tăng phúc nhất cấp. Viên mãn trạng thái hạ Thiết Bố Sam. Nhiều hơn 2 đạo biến hóa. Lực lượng tăng phúc hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ngược lại là cái này cứng đờ. Để Trầm Úc có chút ngoài ý muốn. Đương đương đương. Hai quyền tấn công. Sắt thép va chạm giống như âm thanh vang lên. Lại dùng lực. Một đạo phốc vẩy thanh âm nhất thời xẹt qua. Tựa như là hai khối cốt thép ma sát chỗ va chạm ra tốc độ ánh sáng. Có thể nhìn đến. Trầm Úc hai tay. Biến thành tản ra kim loại sáng bóng màu đen. Mà lại không chỉ có là hai tay. Ngoại trừ đầu bên ngoài. Hắn toàn thân cao thấp đều là bao trùm lên một tầng không thể phá vỡ màu đen tinh thiết. Vừa mới phốc vẩy tiếng va chạm. Chính là bởi vậy mà đến. Cái này không phải liền là vũ trang sắc bá khí nha. Nhìn lấy ngăm đen tỏa sáng hai tay. Trầm Úc hài lòng cười một tiếng. Viên mãn Thiết Bố Sam bí tịch lại vốn có trên cơ sở tăng lên hai cái đặc tính. Càng là thu được cùng loại vũ trang sắc bá khí một dạng cứng đờ. Cái này một đợt, đáng giá, không có quá nhiều do dự. Trầm Úc thả người nhảy lên, thân hình cực tốc chìm xuống. Hắn mắt xem qua, cái này đen nhánh cái hố lại sâu cũng bất quá hơn 10 mét phía trên kéo dài xuống. Nương tựa theo hắn hiện tại thân thể tố chất, hơn 10 mét độ cao chỉ có thể coi là gãi ngứa ngứa. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lòng đất không gian bắt đầu kịch liệt lan lộn. Tại dưới chân hắn, một cái hãm sâu hơn 10 cm hố nhỏ chậm rãi thành hình. Lực lượng khổng lồ tăng thêm trùng kích lực, không chỉ có đem mặt đất dẫm ra vô số vết rách, càng đem bức tường rung ra đại lượng cắt đá. Tại trong bụi mù, Trầm Úc cái kia cường tráng cao lớn bóng người chậm rãi xuất hiện. Đánh giá một phen trước mắt đen nhánh hoàn cảnh, Trầm Úc không khỏi híp lại hai mắt. Nơi này có điểm giống là một chỗ hầm ngầm. Nhưng bực này quy mô cùng bất quy tắc mấp mô hang hốc. Quỷ dị bên trong còn có cùng loại con giun đồng dạng bò sát sinh vật hay sao? Hắn mục đích vị trí cũ. Là cái hố chính phía dưới. Mà trước mắt hắn hoàn cảnh. Thì cùng loại với một số lòng đất xào huyệt. Chỉ bất quá càng lớn một chút thôi. Chỉ từ quy mô nhìn lại. Gần như sắp quán xuyên toàn bộ hoàng thổ thôn. Chỗ này thôn làng lòng đất, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, biến thành quỷ dị sao huyệt. Toàn bộ sao huyệt tựa như là phủ phục trong bóng đêm khủng bố ma vật. mở ra lấy miệng lớn, chờ lấy vật sống tự chui đầu vào lưới. Trầm Úc ẩn ẩn có thể cảm nhận được, chỗ sâu trong bóng tối tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Chính đang an tĩnh chờ lấy hắn tiến lên, nhưng hắn đồng dạng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.